Chương 388, Tân Văn. Ngay ạ sở bắt đầu đi qua đại hải trình tiến phát thời điểm, yêu nguyệt vẫn ở chỗ cũ Đông Hải chậm rãi tới lui. Không có kim chỉ nam, cũng không có địa đồ, tất cả đều dựa vào tự mình điều chỉnh ống kính phán đoán đi tới. Mỗi khi trải qua một chỗ thành trấn liền khoảng cách điên đảo núi lối vào gần một phân, ngược lại yêu nguyệt cũng không nóng nảy, lúc nào tiến nhập đại hải trình đều có thể. Hơn nữa với đã biết thuyền nhỏ muốn lật xem điên đảo sơn nói thật sự là có chút không quá có thể, cho nên nếu như có thể khi tiến vào đại hải trình trước khi, đất này nắm giữ cái này ngự không thuật lời nói, đối với mình mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Mài đao không lầm đốn tuổi công phu, đạo lý này yêu nguyệt vẫn hiểu. Cho nên, liền một tí kẹo như thế hướng điên đảo núi đi, trên đường gặp phải hải tặc liền dễ rơi, các loại gặp phải hải quân phân bộ liền đổi lấy tiền thưởng. Ở con đường đi tới này có thể nói là thi sơn huyết hải, yêu nguyệt uy danh ở Đông Hải cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt hải tặc, đối với yêu nguyệt có thể nói là đến nghe tin đã sợ mất mật tình trạng, nếu như cẩn thận hiểu một chút từ giá kiếm hồn yêu nguyệt xuất hiện sau đó chuyện xảy ra, ngươi liền sẽ có phát hiện không một cái hải tặc từ dưới tay hắn sống chạy mất. Mao cốt tùng nhiên, không một người sống, đây không thể nghi ngờ là đang nói chỉ cần hải tặc gặp phải kiếm hồn yêu nguyệt, như vậy thì rất tự do phải chết hạ tràng, cũng là duy nhất một cái hạ tràng, tối thiểu ngay bây giờ mà nói cái này định luật còn không có bị phá vỡ. Cho nên bây giờ hải tặc chỉ cần ở trên biển chứng kiến nhỏ một người đội thuyền, vô luận đối phương là người nào, phản ứng đầu tiên đều là nhanh lên thay đổi đầu thuyền, nếu như không cẩn thận đụng tới cái tên đó nói, há lại không phải là muốn chết. Cũng chính bởi vì, yêu nguyệt đã có chừng 10 ngày không có đụng tới hải tặc, này quả là làm cho hắn tương đối phiền muộn. Chẳng qua cũng tránh hảo, này thông thường hải tặc đối với hắn mà nói cũng đã không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng thật ra thừa dịp cái này không dành thời gian không ngắn ở tăng cường tinh thần lực của mình, với để cao bay trên trời thời gian và tốc độ. Khó được đình chỉ một cái tu luyện, không lo lắng nằm trong khoang thuyền, tùy ý bầu trời nóng bỏng thái dương chiếu xạ ở trên người mình, cái này ấm áp cảm giác làm cho yêu nguyệt tương đối thích, có loại buồn ngủ cảm giác. Tu luyện có chương có thỉ mới là vương đạo, một vị căng thẳng đối với ở trước mắt mà nói e rằng có thể nói hiệu suất cao, chẳng qua liền lâu dài đến xem, tuyệt đối là tệ hại lớn hơn lợi. Cứ như vậy từ sáng sớm đến chính ngọ. Yêu Nguyệt vẫn luôn là vẫn không nhúc nhích thật giống như chết giống nhau, nếu như không phải bình ổn mà hơi yếu hô hấp còn ở đó, chỉ sợ cũng thực sự cùng người chết tựa như. Đối với thượng một thế giới chính hắn mà nói, loại này sáng sủa khô ráo khí trời vốn là hắn không thích, chẳng qua hiện nay bởi vì thể chế cải biến, nhưng thật ra thành yêu Nguyệt thích nhất khí trời, nếu như ánh mặt trời ở nóng bỏng một chút nói có thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Mở mắt. Con người đen nhánh cứ như vậy kinh ngạc nhìn trên bầu trời chói chang thái dương, đối với ánh mặt trời chói mắt không chút nào né tránh, thậm chí mơ hồ có thể ở đó trong con người chứng kiến xích lam ngân ba loại quang mang. Chậm rãi nhấc lên tay đến, ánh mặt trời bắt đầu ở yêu nguyệt trong bàn tay ngưng tụ, cuối cùng hình thành cái lóe ra tia sáng chói mắt quả cầu ánh sáng. Đây chính là hắn lợi dụng tự mình đối với quang mang có cực đại thân hòa lực thể chất viện làm được. Hào quang đối với yêu nguyệt mà nói, tựa như là thân thể của chính mình, chỉ bất quá thân thể này thật sự là quá rộng hiện lên, cần hắn một chút xíu đi nắm giữ, hắn hiện tại chẳng qua là nhất bước đầu có thể lợi dụng thôi, muốn phải hoàn toàn trưởng khống cũng còn kém xa lắm đây. Mà đúng lúc này, trên bầu trời một con chim nhỏ bay qua, nhìn đeo trên cổ báo chí, chính là khắp thế giới phi tân văn chim, vô luận là ở tứ hải hay là đang đại hải chính thượng, thậm chí là tân thế giới cũng có thể chứng kiến thân ảnh của bọn họ. Vù tốc độ ánh sáng, một ánh hào quang trong nháy mắt từ yêu nguyệt trong tay quang đoàn bắn ra, xông thẳng tới chân trời, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chúng đích phi hành mà qua tân văn chim, sau đó phịch hai cái liền vung góc rơi xuống, rớt tại yêu nguyệt trên thuyền nhỏ. Cũng không có giết chết, chỉ là đã bất tỉnh mà thôi, sau đó ngồi dậy, từ tin tức này chim trên người xuất ra một phần báo chí bắt đầu xem. Không phải yêu nguyệt hẹp hòi ngay cả một phần mua báo tiền cũng không muốn đào. Mà là tin tức này chim tương đối thế lực, chứng kiến yêu nguyệt loại này chỉ có một thuyền nhỏ thường thường đều là trực tiếp không dừng lại bay đi, thế cho nên yêu nguyệt muốn hiểu rõ tin tức của ngoại giới đều phải phí chút võ thuật. Sau lại liền diễn biến thành như vậy, chỉ cần có tân văn chim trải qua, không nói hai lời trước đánh xuống, còn như có hay không phù hợp quy tắc yêu nguyệt tài chẳng muốn đi còn đây. Qua báo chí tân văn không ít, dù sao Đông Hải rộng lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện mới mẻ nhi phát sinh, mà trong đó chiếm độ dài lớn nhất hay là hắn yêu nguyệt sự tình, chỉ bất quá đại thể đều là một ít chuyện phiếm bắt quái cùng với lưu ngôn phỉ ngữ, dựa vào hắn yêu nguyệt danh tiếng đến tranh thủ dân chúng nhãn cầu, đối với cái này chồng Tân Văn yêu nguyệt đã là chẳng muốn đi xem. Mà những thứ khác, tương đối trọng yếu đúng là Bích Hải tặc đoàn thuyền trưởng Hỏa Quyền A Sơ, cùng hải quân đại tá Mộ Dở đã ngang tay, đồng thời dẫn theo hải tặc đoàn tiến nhập điên đảo vùng núi khu vực, còn như có thuận lợi hay không tiến nhập đại hải trình, liền không được biết. Cuối cùng có thứ nhất Tân Văn nhưng thật ra hấp dẫn yêu nguyệt hứng thú, Đông Hải nhất mới quật khởi hải tặc thợ săn tân tinh nhị đao lưu kiếm sĩ Lầy Lạn Đoạ. Sozo tuyên bố muốn khiêu chiến kiếm hồn yêu nguyệt, đồng thời ở tràn đầy Đông Hải tìm kiếm khắp nơi. Mà đang tìm yêu nguyệt trong quá trình, cái này sổ dồ gặp được hết thể hải tặc giống nhau giết chết, cái này một tác phong làm việc thượng nhưng thật ra cùng yêu nguyệt phong cách tương đối tương tự, mà trong đó bị chặt đầu nặng ký nhất hải tặc, là một cái treo giải thưởng 680 van ở bờ lì hải tặc, đến cũng có thể nhìn ra cái này nhị đao lưu kiếm sĩ có thực lực không tệ.